Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Thanh Thiên cùng Hoàng Thiên ngăn cách 3/5. Thiên Đình Khánh Công Yến trong buổi họp, trong yến hội, Hoàng Thiên cùng Mệnh Huyền cũng ở nơi đây. Mệnh Huyền là Thanh Thiên phái người mời tới, dù sao Mệnh Huyền nhưng là lần này lớn nhất công thần. Còn như Hoàng Thiên vốn là không nghĩ đến, bất quá ở Mệnh Huyền khuyên, vẫn phải tới, bất quá Hoàng Thiên tuy là tới, bất quá vẫn là bày một tấm mặt thối, nhìn Thanh Thiên một hồi không thích, bất quá cũng không nói gì nhiều. Hiện tại, chúng ta Thiên Đình cũng là đi lên xưng bá Hồng Hoang bước đầu tiên. Hơn nữa hiện tại lại có Dương Mi nói hữu gia nhập vào. Xưng bá Hồng Hoang sắp tới a. Thanh Thiên cười lớn nói, bất quá Dương Mi ở chỗ này cũng là phi thường xấu hổ. Dù sao cũng là một bại tướng, ở chỗ này tham gia Khánh Công Yến biết, Dương Mi cảm giác xấu hổ, hình như là đang cố ý nhục nhã chính mình giống nhau. Bất quá cho dù là lại xấu hổ, tức giận nữa, Dương Mi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Dù sao cũng là người thất bại, mới gia nhập vào Thiên Đình, ở chỗ này căn bản không có quyền phát biểu. Mệnh Huyền nhìn một màn này, cảm thán một tiếng, ai, cái này Thanh Thiên thật đúng là một người mới a. Khánh Công Yến biết, đem Dương Mi cũng tìm tới, cho dù là Dương Mi rộng lượng đến đâu, cũng sẽ ghen ghét Thanh Thiên đó a. Dương Mi mới vừa gia nhập vào Thiên Đình, nếu như mở một cái hoan nghênh hội, Dương Mi phòng trừng còn có thể vui vẻ. Bất quá Thanh Thiên cư nhiên như thế có tài, mở một cái ăn mừng đại hội, chúc mừng Dương Mi bị Thiên Đình đánh bại. Lúc này, ngồi ở chủ vị Thanh Thiên lên tiếng, lần này, lớn nhất công thần chính là Mệnh Huyền đạo hữu cùng Lục Áp đạo hữu. Chúng ta Thiên Đình có công tất thưởng. Không biết hai vị đạo hữu muốn thưởng gì? Thanh Thiên nhìn Mệnh Huyền cùng Lục Áp. Ta muốn một ít tài liệu luyện khí là tốt rồi. Bản thân ưa luyện khí, những thứ khác cũng không cần. Mệnh Huyền trả lời, ta cần nhất kiện phòng ngự linh bảo. Lục Áp cũng không còn khách khí. Nghe được Thanh Thiên lời nói, lần này cùng Hoàng Thiên tranh đấu bên trong, cư nhiên không phá được Hoàng Thiên phòng ngự. Lục Áp là ăn đủ chưa phòng ngự linh bảo thua thiệt. Lập tức muốn nhất kiện phòng ngự linh bảo. Tốt, bất quá Mệnh Huyền đạo hữu cư nhiên tinh thông luyện khí. Chẳng biết có được không vì Thiên Đình binh tướng luyện chế một ít linh bảo binh khí. Thương Thiên nhãn con ngươi sáng lên. Có thể là có thể. Bất quá cần đại lượng tài liệu luyện khí. Mệnh Huyền trả lời, Thanh Thiên đại hỉ. Sau này tài liệu tài nguyên tất cả thuộc về Mệnh Huyền đạo hữu quản lý. Bất quá Thiên Đình binh tướng binh khí phải làm phiền đạo hữu. Không thành vấn đề, việc này giao cho ta a. Lục Áp đạo hữu nếu cần phòng ngự linh bảo, như vậy cái này tinh thần kỳ liền giao cho đạo hữu. Lục Áp cầm lấy nhìn một cái, trong lòng vui vẻ, lại là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Vẫn là 47 nói trước thiên cấm chế phòng ngự linh bảo. Không thể so chính mình hỏa nha kiếm kém. Như vậy liền đa tạ Thương Thiên đạo hữu. Lục Áp miệng đều muốn ngoác đến mang tai. Đại huynh, bằng gì cho hắn linh bảo? Hắn là thứ gì a? Nếu không phải Mệnh Huyền lão đệ, hắn có thể đánh được Dương Mi nói hữu. Cho dù là cho cũng phải cấp Mệnh Huyền lão đệ. Hoàng Thiên vẻ mặt không phục, nhị huynh, Mệnh Huyền đạo hữu là công lao đại, thế nhưng Lục Áp đạo hữu cũng là có khổ lao nha. Ngươi liền không nên làm khó đại huynh. Thanh Thiên đối với Hoàng Thiên nói rằng, một câu cuối cùng càng là dùng truyền âm, muốn làm cho Hoàng Thiên yên tĩnh một cái. Hoàng Thiên cũng không nghe, tiếp tục nói, khổ lao, hắn có cái gì khổ lao? Nếu không phải Mệnh Huyền lão đệ, hắn chắc chắn thất bại. Bất quá là dính Mệnh Huyền lão đệ quang, nhưng lại muốn triệt để đánh giết Dương Mi nói hữu. Đại ca làm như vậy, Dương Mi nói hữu có thể chịu phục. Dương Mi ở bên cạnh nhìn, hắn thân phận bây giờ tương đối xấu hổ. Hơn nữa đối với Lục Áp, Dương Mi cũng là chán ghét tột cùng. Mặc dù là Mệnh Huyền đả thương chính mình, thế nhưng đó là trận doanh bất đồng. Hơn nữa Lục Áp lúc đó rõ ràng muốn mạng của mình. Nghe được Hoàng Thiên lời nói, Dương Mi cũng là gật đầu. Hơn nữa Dương Mi tự vấn Lục Áp không phải là đối thủ của mình. Đối với Thanh Thiên cho Lục Áp tưởng thưởng xác thực không phục. Thanh Thiên chứng kiến Dương Mi gật đầu, hoàn toàn chính xác có điểm xấu hổ. Bất quá Linh Bảo đã tống xuất, hiện tại muốn Thanh Thiên thu hồi. Như vậy không riêng Lục Áp thật mất mặt, Thanh Thiên mình cũng mất mặt. Vì vậy chỉ có thể quát lớn Hoàng Thiên, câm miệng Hoàng Thiên, coi như là Lục Áp đạo hữu lần này không có lập được đại công. Thế nhưng Lục Áp đạo hữu gia nhập vào chúng ta Thiên Đình nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, nhanh cho Lục Áp đạo hữu bồi tội. Ha ha ha ha ha ha, đại huynh, đến cùng hắn Lục Áp là ngươi huynh đệ, vẫn là ta Hoàng Thiên là huynh đệ của ngươi. Ngươi như vậy giữ gìn Lục Áp, như vậy ngươi và Lục Áp làm huynh đệ đem. Đại huynh ngươi tự xem làm, ta Hoàng Thiên tiên đi. Hoàng Thiên nổi giận đùng đùng ly khai. Thương Thiên đạo hữu không cần phải lo lắng, Hoàng Thiên đại ca chỉ là trong chốc lát không cam lòng. Qua một thời gian ngắn thì tốt rồi. Ta trước khuyên nhủ Hoàng Thiên đại ca, Mệnh Huyền cũng là đưa ra cáo từ. Tốt, vậy phiền phức Mệnh Huyền đạo hữu. Còn có Thiên Đình Thiên Binh Thiên Tướng Linh Bảo binh khí cũng xin nhờ đạo hữu. Thanh Thiên lập tức trở về nói. Dương Mi nhìn một cái tình cảnh này, cũng đưa ra cáo từ, ta còn bị thương trên người, cũng cáo từ. Dương Mi trong lòng cũng là tức giận bồng bột, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại Dương Mi bây giờ đối với Thanh Thiên cùng Lục Áp cũng không có ấn tượng tốt. Lục Áp hiện tại cũng cực kỳ xấu hổ, cũng hướng Thanh Thiên đưa ra cáo từ. Trong lúc nhất thời, trong đại điện chỉ còn lại có Thanh Thiên cùng Thanh Thiên hai người. Hay là hội chúc mừng kết thúc như vậy? Đại huynh, ngươi không nên trách nhị huynh. Kỳ thực đại huynh thật có bị thương nhị huynh tâm. Hiện tại Thiên Đình trong đại năng nhiều rồi, đại huynh lôi kéo người cũng muốn. Chấm ngoặc kép, Thanh Thiên nói rằng, hanh, đừng bảo là, Hoàng Thiên hiện tại càng ngày càng không để cho ta đây cái đại huynh bộ mặt. Cũng muốn hào hào dạy dỗ một chút hắn. Ta đây cái đại huynh uy nghiêm đều bị hắn cho thua sạch. Đại huynh, nhị huynh chỉ là có điểm. Thanh Thiên nói còn chưa dứt lời, đã bị Thanh Thiên cắt đứt. Hanh, không muốn xin tha cho hắn. Hoàng Thiên bây giờ là càng ngày càng không phải ta đây đại huynh để ở trong mắt. Không dạy dỗ hắn một cái thì không được. Hiện tại càng là ở Mệnh Huyền cùng Lục Áp còn có Dương Mi trước mặt phản bác ta. Tôn nghiêm của ta còn cần hay không? Thanh Thiên nổi giận đùng đùng nói. Thanh Thiên nhìn đại huynh, trầm mặc, cũng không biết nói cái gì. Mà ly khai đại điện phía sau, Hoàng Thiên càng nghĩ càng giận. Mỗi lần đại huynh đều là quát lớn chính mình, vì mình mặt mũi, đem mặt mũi của mình ném chi không để ý. Đây là cái gì đại huynh? Từ xuất thế bắt đầu, Hoàng Thiên không phải là bị Thanh Thiên quát lớn, chính là bị Thanh Thiên thuyết giáo, liền một điểm tôn nghiêm đều không cho mình. Không phải là so với chính mình sớm hóa hình sao? Nếu như mình sớm hóa hình một điểm, như vậy mình chính là đại huynh. Tiên Thiên Chí Bảo Thiên Địa Tạo Hóa chung khả năng là của mình, Thiên Đình thủ lĩnh cũng là mình. Chính mình khả năng cũng có thể tùy ý quát lớn hắn. Thanh Thiên cũng không dám đối với mình nói dậy. Đột nhiên Hoàng Thiên phục hồi tinh thần lại. Mình tại sao có thể nghĩ như vậy chứ? Mặc kệ làm sao dạng, hắn đều là mình đại huynh a. Bất quá đây chính là một viên mầm móng. Không biết ngày đó biết nảy mầm lớn lên, khả năng vĩnh viễn cũng dài không lớn. Cũng có thể sau một khắc sẽ lớn lên thành đại thụ che trời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.